đè một cái liền đính ước, chương 48, hạnh phúc, gocchuyenaudio.com, editor, đông sương buổi sáng ánh mặt trời không hề che đậy tràn vào trong phòng, Tiêu Hạo nghiêng người hôn người bên cạnh một cái, cẩn thận rút đi cánh tay đặt dưới cổ Lăng Nhuế, đi tới cửa sổ sát đất bên cạnh nhẹ nhàng đóng lại rèm cửa sổ sau đó, lại lặng lẽ im lặng nằm trở về. Hừng đông giấc ngủ vốn đã rất cạn, tiếng huyên náo rất nhanh đánh thức Lăng Nhuế. Lăng Nhuế khẽ mở hai mắt, vừa vặn thấy Tiêu Hạo chống tay, nghiêng về thân thể, chuyên chú nhìn cô. Thấy Lăng Nhuế mở mắt trong nháy mắt, Tiêu Hạo chợt tràn ra một cái dịu dàng sáng rỡ nụ cười, mang theo nồng nặc cưng chiều, không nói ra được thân thiết. Bị đánh thức rồi hả? Còn khó chịu sao? Chậm rãi cúi đầu hôn trán Lăng Nhuế một cái, anh ân cần hỏi. Ánh mắt quét qua lồng ngực cường tráng của Tiêu Hạo, Lăng Nhuế có chút ngượng ngùng, gò má không nhịn được liền hồng. Lôi kéo chăn mỏng trên người, Lăng Nhuế khẽ lắc đầu một cái, miệng há đóng mở hợp cuối cùng vẫn là không nói gì. Tiêu Hạo thấy Lăng Nhuế như vậy, biết Lăng Nhuế vẫn còn khó chịu, tay vươn vào chăn, một kéo tay Lăng Nhuế, vuốt ve da thịt man mát lành lạnh trơn mịn của cô, chống đỡ đầu của cô, cho cô thời gian điều chỉnh thử. Cái đó, là có ý gì à? Thật lâu, Lăng Nhuế ngẩng đầu nhìn Tiêu Hạo mặt bên, nhớ tới tối hôm qua lời của anh nói, không nhịn được hỏi nói. Cái nào? Tiêu Hạo cúi đầu nắm lên tay phải của Lăng Nhuế thả vào khóe miệng hôn một cái, chợt lại đặt ngay tại trước ngực, 10 ngón tay giao nhau, biểu hiện như không hiểu rõ ý trong lời nói của Lăng Nhuế. Là, cái đó hợp pháp, hai chữ cuối cùng, Lăng Nhuế cơ hồ là nói ở cổ họng, nói xong, Lăng Nhuế liền quay đầu vùi vào lồng ngực Tiêu Hạo. Rút ra chiếc nhẫn ngón giữa tay trái Lăng Nhuế, Tiêu Hạo nhặt lên Lăng Nhuế ngón áp út đeo đi xuống. Cái này không phải hợp pháp sao? Theo thói quen nhéo lỗ mũi Lăng Nhuế, Tiêu Hạo vừa cười bổ sung. Người đã kết hôn cửa vẫn phải có dấu hiệu, tránh cho người khác nhận nhầm, đúng không? Kinh ngạc mà nhìn xem chiếc nhẫn đeo ở trên ngón vô danh, Lăng Nhuế mở to hai mắt chờ Tiêu Hạo, ai ngờ thế nhưng anh lại chỉ cười cúi người liền hôn lên môi của Lăng Nhuế. Yên tâm, này cái chỉ là tạm thời, trở về thì bổ sung. Lăng Nhuế biết anh đang cố ý xuyên tạc ý của mình, vừa thẹn vừa cáu. Anh biết rõ em hỏi không phải cái này, chúng ta. Không phải còn không có. Lĩnh chứng sao, lật người đem Lăng Nhuế đánh ngã, Tiêu Hạo lại gần Lăng Nhuế lỗ tai, khẽ cắn một hớp nhỏ giọng nói. Ngày hôm qua mẹ anh cùng mẹ em đi dạo phố, không cẩn thận đi dạo đến cố chủ nhiệm cục dân chính. Không phải là chúng ta chưa ký tên sao? Lăng Nhuế mặc dù không có kinh nghiệm cái này, nhưng lúc đầu thông thường vẫn phải có. Cho nên cũng chỉ thiếu điều chữ ký của chúng ta rồi, hả? Nói xong, nụ hôn của Tiêu Hạo dày đặc tuôn rơi xuống. Nhuế Nhuế định cô ký sao? Lăng Nhuế bị anh xoa lấy phải ra tiếng, thân thể run lên một cái, mơ mơ màng màng nói hai chữ. Không biết, lấy được hài lòng đáp án, Tiêu Hạo chiếm lấy môi lưỡi Lăng Nhuế, cả người đè lại. Chuyện thật ra thì vừa khéo vô cùng, ngày đó đúng lúc là mọi người từ Cáp Nhĩ Tân trở lại ngày thứ hai. Buổi sáng, Tiêu mẹ mang theo Lăng mẹ ra cửa tùy ý đi dạo một chút, lúc đi ngang qua dân chính cục vừa vặn liền gặp được Cố cục trưởng. gocchuyenaudio.com. Bởi vì Tiêu mẹ có cùng Cố cục trưởng nói qua chuyện khi chứng hôn, tán gẫu ở bên trong, mọi người trò chuyện một chút liền nhắc tới cái gì trắc nghiệm năng lực trước hôn nhân. Hai vị mẹ vừa nghe cảm thấy rất có ý, không nhịn được liền căn cứ từ mấy con cái mới tốt chắc lên. Ai ngờ cuối cùng này kết quả, khiến cục trưởng công tác nhiều năm kinh hãi. Chỉ số hạnh phúc cao như vậy, qua nhiều năm tôi là lần đầu thấy. Bưng ly trà nhìn kỹ nửa ngày, cục hướng về phía máy vi tính bắt đầu phân tích rồi. Này vô luận là từ trên tính cách hay là từ trên thói quen, cũng tương đối xứng sao. Nhìn a tương lai bảo bảo hai người còn là màu xanh lá cây, tương đối khỏe mạnh, chỉ là theo tôi thấy, đoán chừng khẳng định không chỉ khỏe mạnh đơn giản như vậy, còn nhất định rất thông minh. Lần này, hai vị mẹ vẫn không ngừng kích động, cục trưởng vừa nhìn, không nhịn được trêu ghẹo. Lục Kiểm, như nào đây không để cho con trai cùng nàng dâu tới chỗ chúng tôi lĩnh chứng, này lĩnh chứng xong, không chừng có thể bồng cháu rồi. Lại nói, bà xem gần đây này lĩnh chứng nhiều người, nếu là Tiêu Hạo nhà bà tới a, tôi trực tiếp tự mình kêu, không cần xếp hàng. Xếp hàng, về phần sao, Lăng mẹ cảm thấy nói quá sự thật rồi. Đó cũng không, cái này cũng không phải bởi vì mọi người truyền ra, nói gì hai năm kế tiếp không phải chính là năm độc thân với năm quả phụ, không tin một hồi ra cửa xem một chút. Đương nhiên rồi, cũng bởi vì hôm nay là ngày hoàng lịch tốt nhất. Không có người ký tên, này giấy hôn thú dĩ nhiên là không tới. Nhưng là Tiêu mẹ đánh tấm nhân tình bài, thêm với cùng chú ý cục vừa nhiều năm lão giao tình, trực tiếp đang ở Lăng mẹ nhất trí tán thành, bởi vì hai người dự lưu hôm nay ngày. Cái gọi là dự lưu chính là quay đầu lại hai người điều kiện phù hợp dẫn tới lúc linh chứng, tất cả đều là hôm nay. về đến nhà Tiêu mẹ không nhịn được gọi điện thoại cho con trai, Lăng mẹ là không nhịn được gọi điện thoại cho con gái. Ai ngờ, hai cuộc điện thoại toàn bộ bị Tiêu Hạo cho nhận được. Vì vậy, được trao cho quyền lợi thuận theo tự nhiên liền bị lấy ra hành xử rồi. Đáp máy bay trở lại Bắc Kinh đúng lúc là hơn 3 giờ chiều, lên xe, Lăng Nhuế ở bả vai Tiêu Hạo không nhịn được lại đã bắt đầu ngủ gà ngủ gật. Này ban ngày chơi được cũng đã đủ mệt mỏi, nhưng trời vừa tối người kia lại còn có thể tinh lực tràn đầy, xe mở cách phi trường không bao xa, Lăng Nhuế liền trực tiếp nằm xuống ở trên đùi Tiêu Hạo ngủ thiếp đi. Lúc bị lay tỉnh, Lăng Nhuế phát hiện xe cũng không có dừng ở cửa nhà, mà là dừng ở cửa tiệm 4S. Xuống xe, Lăng Nhuế từ đại sảnh quản lý nhiệt tình kêu cháo đón phát hiện Tiêu Hạo lại là tới lấy xe. Tất cả thủ tục cũng theo ngài trước giao phó làm tốt lắm, đây là chìa khóa xe, ngài bây giờ có thể trực tiếp lái xe về nhà. Quản lý đưa qua một sâu cái chìa khóa Tiêu Hạo cười cười, mắt liếc liếc về. Cho Lăng Nhuế, à, Lăng Nhuế lấy làm kinh hãi. Cho em, quản lý lập tức cười theo. Màu đỏ kinh điển khoản A4L, dĩ nhiên là mua được đưa cho bạn gái, nhìn tôi hồ đồ này. Không phải bạn gái, là bà xã. Tiêu Hạo khẽ mỉm cười cái chính kéo qua bả vai Lăng Nhuế ý bảo quản lý dẫn đường lấy xe. Xe cuối cùng vẫn là Tiêu Hạo lái, bởi vì Lăng Nhuế tài lái xe thật sự là gocchuyenaudio.com. Tự động ngăn cản ngươi đều có thể lái được thành ra như vậy, tay kia động ngăn cản xe ngươi có thể hay không phát động, còn thật sự là vấn đề cần nghiên cứu, nếu không chúng ta lúc nào thì thí nghiệm một lần. Cặp mắt nhìn thẳng phía trước Tiêu Hạo đối với Lăng Nhuế mới vừa biểu hiện cho như thế dứt khoát một đánh giá. Không phục hừ hừ, Lăng Nhuế ghé mắt yên lặng nhìn anh, giọng nói nhẹ nhàng. Em không có nói để cho anh mua xe, vậy anh đây liền trả về, trả xe. 4S điếm không chấp nhận vô cớ trả xe, đừng cho là em cái gì cũng không biết. Nhếch miệng cười vui vẻ cười, Lăng Nhuế liền mở ra miệng nói, theo bên trong âm nhạc hừ nhẹ lên. Cái này vui mừng à nha. Lúc đèn đỏ Tiêu Hạo nghiêng đầu ngắt cái mũi của Lăng Nhuế tay vừa chợt liền kèm trên ngực trái Lăng Nhuế. Lăng Nhuế một giật mình, nhanh chóng đẩy ra, không nhịn được đỏ mặt. Không lo lái xe anh làm gì đây? Không có gì, liền nhìn nhịp tim của bà xã một chút xem có bình thường không, hay là trong lòng vui mừng nhưng chạy đến nói miệng thì khác. Nói xong Tiêu Hạo chợt cúi người, hôn trộm một cái hôn. Anh, Lăng Nhuế cầm trong tay sổ tay xe hơi, vừa định đập tới, đèn xanh liền sáng. Bởi vì lấy xe lâu nên về hơi trễ, cho nên cơm tối liền tại phòng ăn giải quyết. Lúc trở về Tiêu Hạo nói thuận đường muốn đi nhà bạn lấy thứ gì, sau đó xe liền trực tiếp dừng ở nhà xe riêng. Từ trong email cầm cá lá thư, anh dắt Lăng Nhuế tay trực tiếp liền lên lâu. Vào cửa, Lăng Nhuế liền bị cách bố trí nhà ấm áp của vị bạn anh kia mê đảo rồi, đèn theo kiểu cung điện châu Âu, bàn ăn, vàng nhạt sofa lớn bên cạnh còn thả liền khuếch địa lớn thảm lông cừu. Không nhịn được từ trong dép lê đưa ra chân, Lăng Nhuế nhẹ nhàng đạp lên, rất thoải mái, còn ấm áp. Rèm cửa sổ là rơi xuống đất, phân nội ngoại hai tầng, màu trắng cắt mịn mảnh bên ngoài bên, tranh quất sắc màn vải ở bên trong bên. Mơ hồ có vào đêm ánh đèn từ bên ngoài dọi vào, nhàn nhạt lại làm cho người ta nhìn rất thoải mái. Có thể xem một chút sao? Bạn anh không ở nhà, em từ từ xem. Lấy được Tiêu Hạo gật đầu cho phép, Lăng Nhuế vén màn cửa lên, bóng đêm xinh đẹp thoáng chốc đập vào mi mắt, mây tía lưu chuyển, sáng chói rực rỡ. Thích, Tiêu Hạo đến gần, ôm lấy Lăng Nhuế, cúi đầu hỏi. Lăng Nhuế gật đầu một cái, đem tay mình để vào lòng bàn tay Tiêu Hạo, không nói gì. Nên còn có thể xem một chút trang hoàng bên trong. Không đợi Lăng Nhuế tỏ thái độ Tiêu Hạo một thanh ôm lấy Lăng Nhuế, xoay người đi vào, vừa đi vẫn không quên bên giao phó. Yên tâm, bạn anh hôm nay không trở lại. Từ thư phòng đến phòng tắm, từ phòng khách đến phòng ngủ Tiêu Hạo cứ như vậy nhàn nhạt thưởng thức Lăng Nhuế bộc lộ ra ngoài càng vẻ mặt vui mừng. Bạn anh nói, trong tủ treo quần áo có một cái két vật của anh muốn ở bên trong em cầm chìa khóa giúp anh đi mở ra xem một chút. Đem Lăng Nhuế để dưới đất Tiêu Hạo móc ra cái chìa khóa đưa qua. Mật mã là 082710, đi đi. 082710, nhận lấy Tiêu Hạo trong tay cái chìa khóa, Lăng Nhuế đứng bất động, ngày 27 tháng 8, không phải lần đầu tiên bọn họ gặp mặt sao? Trong lòng suy đoán vào giờ khắc này hình như có vẻ càng ngày càng chân thật, khó trách này khắp phòng trang hoàng Lăng Nhuế nhìn như thế nhìn quen mắt. Sẽ không là muốn nói cho em biết, kéo cái chìa khóa trong tay, Lăng Nhuế nhìn Tiêu Hạo ánh mắt của tìm kiếm kết quả. Thoáng đẩy Lăng Nhuế một cái Tiêu Hạo vì Lăng Nhuế kéo ra cửa tủ quần áo. Đáp án ở bên trong, đi mở ra xem một chút hả? gocchuyenaudio.com. Thật ra thì, không có mở ra trước Lăng Nhuế đã có đáp án, dù sao sẽ không ai chạy đến nhà bạn mở két an toàn. Thật là cùng ý cô đoán không kém chút nào, Lăng Nhuế nhìn trong két là cái áo ngủ của mình, cả người cứ như vậy bất động. Tất cả ngôn ngữ vào thời khắc này đều đã ấy là sao yêu ớt, không khỏi, Lăng Nhuế có muốn khóc kích động. Lấy ra bên trong gấp phóng chỉnh tề áo ngủ, Tiêu Hạo xoay người ôm lấy Lăng Nhuế đã hướng bên cửa sổ tatami. Không muốn xem bên trong là cái gì sao? Hôn lên khóe mắt mơ hồ lệ quang của Lăng Nhuế, Tiêu Hạo dùng lỗ mũi cọ Lăng Nhuế, đạm mỉm cười. Ngồi ở trên đùi Tiêu Hạo hít mũi mấy cái, Lăng Nhuế nhận lấy áo ngủ xếp được vuông vắn, từ từ vén lên, sau đó đã nhìn thấy bên trong hộp vuông màu xanh nhạt. Mở ra, Tiêu Hạo nắm tay Lăng Nhuế đưa về phía cái hộp, mở ra. Lăng Nhuế mở ra nắp, đột nhiên thấy nắp hộp phía sau là Tiffany, mà không lóa mắt là một quả chiếc nhẫn kim cương loè loè. Hôn lên vành tai Lăng Nhuế, lời nói từ tính của Tiêu Hạo lần nữa truyền đến. Anh nói rồi sẽ bổ một cái, sao hả? Thích không? Không nói gì, Lăng Nhuế cái đầu thật sâu chôn ở hõm vai Tiêu Hạo, đôi tay vòng trên cổ anh thật chặt. Giờ phút này, Lăng Nhuế cái gì cũng không muốn nói, cái gì cũng không muốn làm. Chỉ muốn như vậy được anh ôm, chỉ muốn như vậy ôm anh. Hạnh phúc đã sớm đầy tràn mỗi một chỗ trong thân thể Lăng Nhuế, để cho cô không thể nào cô có cảm giác lại sâu vùi lấp trong đó. Cũng không biết trải qua bao lâu Tiêu Hạo thay cho Lăng Nhuế chiếc nhẫn trên tay, nâng mặt của Lăng Nhuế, đưa mắt nhìn hồi lâu, thấp nồng nhiệt hôn liền dọc theo mi tâm của Lăng Nhuế, sống mũi, một đường rơi vào cánh môi lên. Biết không, vốn là chiếc nhẫn này không nên là như đưa thế này. Mặc dù chậm, nhưng là, Nhuế Nhuế, gả cho anh, em cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc sao? Nhìn Tiêu Hạo thâm tình mà nghiêm túc ánh mắt, Lăng Nhuế dùng sức gật đầu một cái. Ân, để lại tay Tiêu Hạo, Lăng Nhuế đem một cái khác đối chậm rãi đeo lên cho anh. Ngẩng đầu, nhắm lại hai mắt khẽ ướt át, Lăng Nhuế chủ động dán lên đôi môi Tiêu Hạo, phàn thượng bờ vai của anh, ngôn ngữ đã sớm không thể biểu đạt tâm tình của Lăng Nhuế giờ khắc này. Có lẽ anh chuẩn bị cô đặc sắc hơn người khác, nhưng là tất cả trước mắt ai nói không phải làm cho cô đắm say. Cho đối với Lăng Nhuế mà nói, vậy là đủ rồi, đi đến vĩnh viễn rồi. Ôn tồn nửa ngày, Tiêu Hạo sửa lại áo Lăng Nhuế một chút, giúp Lăng Nhuế mặc xong áo. Đi thôi, chúng ta ra cửa. Hiện tại, Lăng Nhuế cúi đầu nhìn đồng hồ. Hơn 11 giờ, không phải còn chưa có đi gặp bạn anh, còn là, Nhuế Nhuế em cô nghĩ ngủ. Nâng lên cằm Lăng Nhuế, Tiêu Hạo chạm khẽ một hớp, xấu xa cười, trong giọng nói tràn đầy nồng nặc mập mờ. Ừ, Lăng Nhuế chu mỏ cảm xúc hóa hừ một tiếng, lại thuận theo kéo lên khóa kéo áo của Tiêu Hạo, chỉ khó hiểu hỏi câu. Làm sao anh khuya khoắt còn đi quấy rầy bạn anh? Tiêu Hạo cười cười, ngoắc ngoắc cái mũi của Lăng Nhuế cải chính. Sai lầm rồi, là dẫn em cùng đi. Xe một lối men Bàn Sơn công lộ mà lên, Lăng Nhuế nhìn này cảnh đêm, nghi ngờ mở miệng. Sẽ không ở vùng ngoại ô trên núi còn có căn biệt thự chứ? Hôm nay vui mừng đã nhiều, đầu tiên là xe, sau đó là phòng ốc, nếu là hội này biệt thự đỉnh núi cái gì, Lăng Nhuế cảm thấy, Lăng Nhuế cũng nhanh muốn bắt đầu sinh cảm giác của người giàu có rồi. Góc chuyện audio.com, vừa nghĩ tới Tiêu Hạo là người giàu, vừa nghĩ trên TV người giàu có đều là cái loại đó chỉ vào bụng bia, bụng to phề phề. Lăng Nhuế quay đầu ra, không nhịn được một người ha ha mà cười ra tiếng. Nhuế Nhuế lòng tham không nhỏ à, còn muốn trên ngọn núi này có biệt thự. Lúc nói chuyện Tiêu Hạo cố ý tăng thêm, ngọn núi này, ba chữ, Lăng Nhuế mới đầu không để ý tới hiểu biết anh lời nói, nhưng sau khi xuống xe, Lăng Nhuế lập tức sẽ hiểu, đoán chừng còn không có cái nào nhà đầu tư dám công khai các loại quốc gia đài thiên văn dành thổ địa. Nghe nói có sao băng, chỉ là không thể ôm hy vọng quá lớn. Từ trong xe lấy ra ống nhòm, Tiêu Hạo bắt đầu dàn bài. Lăng Nhuế kinh ngạc mà nhìn xem anh, Lăng Nhuế thế nhưng không rõ ràng lắm anh là lúc nào thì bỏ vào. Em thế nào không biết, vậy em gối lên bắp đùi của anh ngủ cho thoải mái đâu rồi, như thế nào lại nghe được trong radio nói những gì, đúng không? Chuẩn bị xong ống nhòm, Tiêu Hạo vỗ vỗ gò má của Lăng Nhuế, thuận tay đã giúp Lăng Nhuế đem cái mũ cho đeo lên. Nhưng là, dường như không có sao băng, của Tiêu đại boss của chúng ta có phải hay không cũng bị lừa nha. Lăng Nhuế nháy của mình mắt to nhìn hồi bầu trời, xoay mặt hướng về phía Tiêu Hạo cười giảo hoạt cười, không chút suy nghĩ, trực tiếp liền đem này năm xưa gọi cho hô lên. Gọi anh là gì, kêu một lần nữa xem. Hà, ý thức được mình lại khẩu ngộ rồi, Lăng Nhuế vội vàng lui về sau hai bước, giả trang ra một bộ dáng vẻ vô tội. Không có a, ta có nói cái gì không, ta cái gì cũng không nói a, vừa nói, chợt liền trốn được xe một bên kia. Vỗ tay một cái, Tiêu Hạo hướng Lăng Nhuế dơ dơ, trên mặt không nhìn ra nét mặt gì. Tới đây, ta bảo đảm không làm thế nào với ngươi. Lăng Nhuế lắc đầu một cái, che miệng lại cười. Lần này, ta thật sự là không rút lui. Ngươi đã không hề nói gì, vậy ngươi sợ cái gì? Tiêu Hạo vừa nói, vừa liền dọc theo xe tựu chậm chậm đi tới. Lăng Nhuế nhạy bén, tự biết anh cái gì đều nghe được, vội vàng nhanh chân mà bỏ chạy mở, vẫn không quên tìm cho mình cá vụng về lấy cớ. Ta bên này không khí càng thoải mái hơn. Lần thứ hai đi vòng qua chỗ tài xế ngồi thời điểm, Tiêu Hạo nâng lên khóe miệng cười cười, mở cửa xe, không nói hai lời liền đem xe lái đi ra ngoài. Tình huống trước mắt chợt khiến Lăng Nhuế ngu, người này cư nhiên như vậy liền tức giận, có phải hay không cũng quá nhỏ tức giận nha. Không chút suy nghĩ, Lăng Nhuế nhấc chân liền đuổi theo, ai ngờ xe không có mở rất rất nhanh lại dừng lại xuống, Tiêu Hạo bước nhanh đi ra cửa xe, một phát bắt được Lăng Nhuế kéo đến trong ngực. Có hay không cảm thấy không khí nơi này càng thoải mái hơn à, Lăng Nhuế tự biết lại lên cầm cố, không nhịn được hung hăng liền bóp thượng mũi của anh. Một ngày nào đó sẽ trở thành dài, cùng Thất Dạ Tào một dạng dài, hừ, sau đó. Sau đó như thế nào? Đem Lăng Nhuế vòng ở xe cùng mình giữa, Tiêu Hạo chậm rãi giảm thấp xuống liền hỏi Lăng Nhuế. Sau đó, ta liền. Lăng Nhuế lời nói còn chưa nói hết, Tiêu Hạo liền trực tiếp hôn lên Lăng Nhuế tất cả âm thanh. Đỉnh núi gió nhẹ từ từ thổi qua, làm cho người ta cảm thấy gò má có từng tia lạnh lẽo, nhưng môi lưỡi giữa tới lui dây dưa mút vào rất nhanh khiến Lăng Nhuế bắt đầu nóng ran không dứt, tiếng thở dốc cũng dần dần trở nên to lớn. Muốn chết, gocchuyenaudio.com. Lăng Nhuế nghiêng đầu ra tiếng, nói không có mấy câu Tiêu Hạo môi liền truy đuổi tới, giống như là muốn trừng phạt Lăng Nhuế một dạng, hung hăng lại ngăn chặn Lăng Nhuế. Tiêu Hạo, Lăng Nhuế bị hôn sụi lơ ở trên xe, tay nắm áo khoác của Tiêu Hạo cũng vô lực tuột xuống. Ngoan, gọi ông xã. Tiêu Hạo môi chạm môi Lăng Nhuế, phát ra âm thanh khàn khàn dụ dỗ, đôi tay vững vàng nâng hông của Lăng Nhuế, như gần như xa lại hôn hướng cằm của Lăng Nhuế. Hơi lạnh gió đêm, nhàn nhạt ánh sao trước mặt người từng bước mà ép sát nhiệt tình, Lăng Nhuế cả người tế bào trở nên trước nay chưa có nhạy cảm, không thế cô thở dốc cúi đầu yêu kiều ra tiếng. Tốt lắm, đủ rồi, được kêu là ông xã. Tiêu Hạo dùng lực mạnh một mút, Lăng Nhuế khẽ run lần nữa hô lên một tiếng. Ông xã, ông xã. Hài lòng cười cười, Tiêu Hạo chống đỡ lên cái trán của Lăng Nhuế. Về sau phải nhớ được gọi ông xã, biết không? Lăng Nhuế bị Tiêu Hạo ôm vào bên trong xe. Quay xuống ghế ngồi, mở cửa sổ, hai người trực tiếp lựa chọn nằm ngắm những vì sao. Đều nói giữa tình nhân nhiệt tình chỉ có thể duy trì 18 tháng, anh nói, chúng ta 6 tháng sau còn có thể giống như bây giờ sao? Thu tầm mắt nhìn về bầu trời, tầm mắt Lăng Nhuế nghiêng người nhìn Tiêu Hạo. Không phải trải qua 2 năm rồi sao? Nâng tay Lăng Nhuế, anh không cần suy nghĩ cải chính. 2 năm, Lăng Nhuế lật người, âm thanh nhuyễn nhuyễn nhu nhu, mang theo điểm lười biếng. Vậy là lúc nào thì anh yêu em? Yêu sao, có lẽ là lần đầu tiên lúc đưa nước hoa cho em, hay hoặc giả là lần đầu tiên không nhịn được hôn em, hoặc là ở sớm hơn mà anh không biết. Bị em bất chi bất giác đả động rồi. Tiêu Hạo nhìn vào đáy mắt Lăng Nhuế, nâng lên khóe miệng cười cười, vung tay lên, đang ở dưới màn trời rắc lưu lại một lọ nước hoa. Cho em, Lăng Nhuế nhắm mắt ngửi nhẹ, mùi nước hoa, nhàn nhạt, rất thoải mái, rất quen thuộc. Thò tay mà tiếp nhận bình, một giây kế tiếp nhàn nhạt hôn liền rơi vào lòng bàn tay. Cảm ơn em, mùa hè năm ấy đi vào cuộc sống của anh. Mỹ lệ gặp gỡ, không hẹn mà gặp cũng là gặp đúng thời hạnh phúc. Nhuế nhuế, Tiêu Hạo khẽ gọi một tiếng, chậm rãi há mồm. I cleverdick, undimerdick, yêu ngươi, vĩnh viễn. Hết, cách chương.